Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, ta cùng ngươi điên. Chương 102, ta cùng ngươi điên hiện thực cùng phỏng đoán ở giữa chênh lệch quá lớn. Lớn đến để tất cả mọi người tại chỗ đều không thể tiếp nhận. Chân nguyên ngũ trọng chiến tứ trọng, cương quyết liền góc áo cũng chưa đụng được cùng nơi không nói. Còn bị chân nguyên tứ trọng tồn tại cho một kiếm dây thắng. Cho dù là những cái kia ủng hộ Diệp Chân, cảm thấy Diệp Chân sẽ thắng đệ tử, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, thậm chí không thể tưởng được Diệp Chân sẽ đoạt được như thế gọn gàng. Nếu không phải cái kia đạo hộ thể linh phù, Chu Chí An sợ là đã bị Diệp Chân một kiếm chém giết. Đương nhiên, nếu là một kiếm kia Diệp Chân thực sự chém giết Chu Chí An, ai cũng sẽ không cảm giác Diệp Chân thị sát khát máu. Là ngươi Chu Chí An trước chơi xỏ lá, trên bầu trời bị Diệp Chân dài 4 trượng kiếm cương cho kinh đã đến phần đông tông môn trưởng lão. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Liêu Phi Bạch phương hướng. Bị ánh mắt mọi người một chằm chằm, Liêu Phi Bạch trong nháy mắt nổi giận. Nhìn ta làm gì? Bản lãnh này, ta không dạy qua, ta cũng dạy không đi ra. Nghe vậy, phần đông tông môn trưởng lão trong mắt kinh ngạc đại thịnh. Thiếu chút nữa một kiếm chém giết Chu Chí An. Thấy được chưa? Đây là Diệp sư huynh chiến lực. Về sau, các người ai nói Diệp sư huynh giết Tiến Thiên Bảng ăn gian? Ta với ai gấp? Sau khi hết khiếp sợ, lúc trước ủng hộ Diệp Chân các đệ tử lập tức đắc ý. Sau nửa ngày, xem cuộc chiến Nhâm Tây Hoa cùng Trường Tôn Nhiên mới hồi phục tinh thần lại. Dài 4 trượng kiếm cương, điều này sao có thể? Trường Tôn sư huynh, cực hạn của ngươi là bao nhiêu? Một hồi nhớ tới Diệp Chân cái kia dài 4 trượng kiếm cương, Nhâm Tây Hoa khóe miệng cũng có chút phát khổ. 3 trượng đi, chính là ta cực hạn, hoặc là phối hợp vũ kỹ mới có thể đạt tới 4 trượng. Hí, Nhâm Tây Hoa trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi đều làm không được, cái này Diệp Chân là như thế nào làm được? Cái này Diệp Chân cũng quá kinh khủng a. Ta còn chuẩn bị chọn cái thời gian cùng hắn đại chiến một trận đây. Có thể là hắn có cái gì bí thuật đi. Bất quá, cái này dài 4 trượng kiếm cương cũng chỉ là kinh người mà thôi, chưa nói tới khủng bố. Dù sao tu vi còn tại đó, đối dẫn linh cảnh tồn tại, không tạo được bao nhiêu tổn thương. Ngươi nếu là hiện tại cùng hắn đại chiến, Diệp Chân thua không chút huyền niệm. Trường Tôn Nhiên nói ra. Một bên, Tào La cẩn thận xem xét một chút Chu Chí An thương thế, mới đưa Chu Chí An giao cho vài tên đệ tử chiếu cố. Chí An, không có việc gì, nội phủ bị thương, tĩnh dưỡng mấy tháng liền tốt. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Chu Chí An, lúc này thần sắc dữ tợn tranh vô cùng, kéo lại Tào La, sư huynh, báo thù cho a, ngươi cũng có thể khiêu chiến Diệp Chân, ngươi bây giờ liền khiêu chiến Diệp Chân báo thù cho, van ngươi. Tào La có chút do dự, liên tiếp khiêu chiến, điểm ấy thể diện, hắn vẫn muốn. Ngay tại Tào La thời điểm do dự, đại sư huynh phiền Sở Ngọc cùng sư Tôn Hồng bán giang truyền âm. Liền cùng lúc tại Tào La trong đầu nổ vang, Tào La, người tiếp tục khiêu chiến Diệp Chân, vì sư đệ nhóm báo thù, dùng của ta Tam Nguyên Kiếm, trực tiếp giết Diệp Chân. Tào La, Diệp Chân không thể lưu, giết hắn đi. Đây là sư Tôn Hồng bán giang âm thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, ngay tại Diệp Chân mới vừa đi xuống đài đấu võ lúc, Tào La mạnh mà tiếp nhận Chu Chí An trong tay Tam Nguyên Kiếm, xoay mình nhảy lên đài đấu võ, trường kiếm dương lên, sát khí đột nhiên chỉ phía xa Diệp Chân. Diệp Chân, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám chiến không? Mới vừa đi xuống đài đấu võ Diệp Chân, trong nháy mắt xoay người, xem xét là Tào La, hoàn thủ nâng Tam Nguyên Kiếm, trực tiếp tức giận vô cùng mà cười. Tào La, ngươi cũng phải khiêu chiến ta. Hồng trưởng lão môn hạ, hôm nay là thì sao? Chẳng lẽ đều phải giết ta cho thống khoái sao? Diệp Chân cũng không đần. Chân cương môn 8 vị chân truyền bên trong, chỉ có 4 vị có được hạ phẩm bảo khí. Tào La, Chu Chí An ở đâu ra hạ phẩm bảo khí? Nhất định là vì đối phó Diệp Chân mà mượn tới. Bọn hắn có thể từ chỗ nào mượn? Trừ bọn họ ra đồng xuất một môn đại sư huynh phiền Sở Ngọc bên ngoài, không có người nào nữa. Nhưng là đồng môn khiêu chiến mà thôi, cũng không phải sinh tử quyết chiến. Phải dùng tới tốn công tốn sức mượn hạ phẩm bảo khí sao? Còn có hôm nay Chu Chí An không biết xấu hổ ra dùng khoách âm phù tạc hắn đi ra. Đây hết thảy đều lộ ra quỷ dị kinh. Nhắc tới bên trong không có quỷ, quỷ đi không tin, Diệp sư huynh chuyện này. Tào La lúng túng cười một tiếng, chỉ là giết tiến thiên bảng trước 10. Có chỗ cực tốt, chuyên tới để một hồi. Tào La, ngươi một cái dẫn linh cảnh, khiêu chiến một cái chân nguyên cảnh đệ tử, ngươi còn có thể không tiếp tục hổ thẹn điểm sao? Còn chơi xa luân chiến, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nếu không thì, ta cũng tới khiêu chiến ngươi chơi đùa. Một mực hầu lấy thải y tiên tử trực tiếp mắng chửi. Thải y tiên tử liền là như vậy, một khi nhận định một người tốt xấu, liền rốt cuộc không giả từ xác, nói mắng liền mắng, cái gì tình cảm quan hệ đều không nói. Soát, Tào La chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều tới trên thể diện xuyên, xấu hổ phải cùng cái hầu tử cái mông giống như. Ở đây đệ tử ngàn vạn sinh ánh mắt hướng hắn đâm bắn mà đến, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hết cách rồi, đây là thải y tiên tử như vậy, toàn tông đệ tử trong mộng, tình nhân, mắng chửi người uy lực, không mang theo một cái chữ thô tục, lại có thể làm cho không người nào tự dung. Ta, Diệp Chân, nếu không thì ta hôm nào lại khiêu chiến ngươi? Bị thải y tiên tử một mắng, Tào La lập tức rút lui. Nghe Tào La nói như vậy, rất nhiều như Kim Nguyên Bảo đồng dạng ủng hộ Diệp Chân đệ tử cùng nhau thở dài một hơi. Mặc dù Tào La tu vi vừa mới bước vào dẫn linh cảnh không bao lâu, nhưng coi như vừa bước vào dẫn linh cảnh, đó cũng là dẫn linh cảnh tồn tại. Không cần, các ngươi đã muốn chơi xa luân chiến, vậy thì tới đi, ta phụng bồi. Vèo, thân hình lóe lên, đã đi xuống đài đấu võ Diệp Chân, lại quay người nhảy xuống đài đấu võ. Dưới đài các nội môn đệ tử lập tức trợn tròn mắt, Diệp Chân lại muốn ứng chiến. Kim Nguyên Bảo thậm chí dừng việc làm trong tay mà tính, nhanh nhanh vọt tới dưới đài, khuyên nổi lên Diệp Chân. Lão Diệp, ngươi ngốc a, tuyệt đối đừng trúng bọn hắn gian kế. Nhanh, mau xuống đây, cho ca ca mấy bạc đi. Đứng trên đài, Diệp Chân hít sâu một hơi, chằm chằm vào Kim Nguyên Bảo nói. Lão Kim, có hay không đảm lượng chơi với ta một thanh kích thích? Như thế cái cách chơi. Kim Nguyên Bảo không có mảy may do dự. Khai trang, Kim Nguyên Bảo ngẩn người, lập tức vỗ bộ ngực giống to. Tốt, Lão Diệp, ta cùng ngươi điên. Quay người, Kim Nguyên Bảo thẳng đến chính mình cược đài, lập tức giống to. Kim Nguyên Bảo thiết trang khai trang. Diệp Chân thắng, 1-2, Tào La thắng, 1-5. Nghe xong cái này tỷ lệ đặt cược, cùng Kim Nguyên Bảo quen nhau đệ tử lập tức chấn động. Kim Nguyên Bảo, đầu ngươi đây là để lừa đá rồi. Dẫn linh cảnh đối chân nguyên cảnh, còn có lo lắng sao? Còn 1-5 tỷ lệ đặt cược, ngươi đây là muốn thương táng ra bại sản sao? Kim Nguyên Bảo xúc động cười một tiếng. Ta đầu không có để lừa đá, để cho ta huynh đệ đá. Hôm nay một trận chiến này, huynh đệ của ta Diệp Chân tất thắng. Tin ta, liền tới áp huynh đệ của ta thắng. Trong nháy mắt tiếp theo, Kim Nguyên Bảo liền dao động nổi lên hắn con xúc sắc linh đặt tiền cuộc, mau tới đặt tiền cuộc. Nhanh tay có, tay chậm không? Cát, tin ngươi mới là lạ. Nói tới nói lui, một đám hứng thú với này các đệ tử còn là cùng nhau tiến lên. Cướp hạ khởi rót, có điều, thiên về một bên, cơ hồ tất cả mọi người, áp đều là Tào La Thắng. Áp Diệp Chân, cơ hồ không có, không bao lâu, Phùng Hạo Nhiên cùng Thạch Thiên Giáp cũng đẩy ra phụ cận. Thạch Thiên Giáp vung tay lên, mấy ngàn lượng bạc liền ép xuống. Ta mua Tào La, cuối cùng, Thạch Thiên Giáp lại xông Phùng Hạo Nhiên nói. Lão Phùng, mau lại đây áp, được, 3.000 lượng bạc, một bình huyết nguyên đan, 200 điểm tông môn cống hiến. Áp Diệp Chân, Phùng Hạo Nhiên nói ra, một bên Thạch Thiên Giáp lập tức lặng rồi. Lão Phùng, người ngốc à, như thế áp Diệp Chân, người không hiểu, thôi đi. Ngươi lại xếp vào đúng không? Lần trước, ngươi là đụng đại vận, áp chúng, nhưng lúc này đây, dẫn linh cảnh đối chân nguyên cảnh, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Thạch Thiên Giáp cười nhạo, Diệp Chân, đến đây đi, đài đấu võ bên trên. Tào La mở miệng nói, Diệp Chân không để ý đến Tào La, trong mắt hơi híp, nhìn về phía linh kiếm phong phương hướng thời điểm. Xoay mình mở miệng, phiền sư huynh, người trên linh kiếm phong cũng xem mệt không? Không đến áp mấy chú? Chẳng lẽ người đối với sư đệ của mình, cứ như vậy không có lòng tin? Vẫn là câu nói kia, muốn chơi, liền chơi lớn một chút. Tào La bây giờ đỏ mặt tía tai biểu hiện, cũng giống như là một cái quá mức vô sỉ ra hỏa. Diệp Chân kết luận, Tào La sau lưng có người. Diệp Chân thanh âm không lớn, lại như là sấm nổ. Trong nháy mắt đấy, liền đem hiện trường mấy ngàn đệ tử tiếng ồn ào chấn trụ. Chân truyền, Diệp Chân vậy mà khiêu khích chân truyền đệ tử phiền Sở Ngọc. Một màn này, ngay cả trường Tôn Nhiên cùng Nhâm Tây Hoa cũng sợ ngây người. Chân truyền đệ tử, đây chính là Tề Vân Tông bên trong trừ tông môn trưởng lão ngoài ra. Địa vị cao nhất tồn tại, mỗi một vị chân truyền đệ tử, chỉ cần trưởng thành tiếp, ngày sau đều là nắm giữ thực quyền tông môn trưởng lão. Đừng nói bọn hắn những này nội môn đệ tử, đã nói những cái kia phổ thông các trưởng lão, cũng không dám đắc tội, chính là hắn trường Tôn Nhiên, danh xưng chuẩn chân truyền tồn tại, cũng không dám đơn giản khiêu khích. Cho dù là bọn họ cũng đã nhìn ra hạ phẩm bảo khí Tam Nguyên Kiếm là chân truyền phiền Sở Ngọc bảo. Bối, trong nháy mắt tiếp theo, Nhâm Tây Hoa nắm đấm liền nắm lên, trong nháy mắt địa nhiệt huyết sôi trào. Cái này Diệp Chân, đủ nam nhân, là tên hán tử, ta thích, có cơ hội, ta nhất định phải cùng hắn đại chiến một trận, cùng như vậy chân nam nhân chiến đấu. Nhất định là một vui thú lớn. Nhâm Tây Hoa hưng phấn nói. Trường Tôn Nhiên nở nụ cười khổ. Có đôi khi, làm chân nam nhân một cái giá lớn rất lớn. Tại Diệp Chân thanh âm dưới sự dẫn đường. Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về Linh Kiếm Phong phương hướng. Đều muốn nhìn một chút. Linh Kiếm Phong vị kia cao cao tại thượng chân truyền sẽ có phản ứng gì? Vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là không có bất kỳ phản ứng. Yên lĩnh mấy chục giây đi qua, Linh Kiếm Phong phương hướng, một điểm phản ứng đều không có. Lúc này thời điểm, Diệp Chân lại mở miệng. Phiền sư huynh, ngươi cái này không có ý nghĩa đi à nha. Ngươi hạ phẩm bảo khí Tam Nguyên Kiếm đều ở nơi này. Như thế, dám làm không dám chịu. À... Phiền sư huynh, ngươi cũng đừng làm cho ta xem không dậy nổi ngươi. Như vậy ta sẽ rất thất vọng. Diệp Chân một tiếng cười nhạo, để ẩn tại Linh Kiếm Phong phiền Sở Ngọc giả bộ không được nữa. Cố nén trùng thiên nộ khí, phiền Sở Ngọc tận lực ép tới thanh âm trầm thấp vang lên. Diệp Chân, ta đối với ta đích sư đệ rất có lòng tin. Ta cũng rất muốn áp lên mấy rót tham gia náo nhiệt. Nhưng là, ta sợ huynh đệ của ngươi Kim Nguyên Bảo không thường nổi. Huynh đệ của ta không thường nổi, ta bồi. Diệp Chân thanh âm không lớn, nhưng khí phách, ha ha ha ha, có ngươi câu nói này, ta bắt lại. Phiền Sở Ngọc tiếng cười dài vang lên nháy mắt, một cái vòng tay chữ vật liền từ linh kiếm phong bay ra. Như kinh thiên cầu vồng đồng dạng bay xuống tại Kim Nguyên Bảo trước mặt. 100 vạn lượng ngân phiếu, 10 vạn lượng hoàng kim, lại thêm chuôi này hạ phẩm bảo khí Tam Nguyên kiếm, hy vọng ngươi có thể bồi thường nổi. Nhìn lấy rơi vào trước bàn vòng tay chữ vật, Kim Nguyên Bảo chật vật nuốt một ngụm nước miếng. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.